Có câu, đồng tiền là trên hết. Ai có tiền thì người đó được tôn vinh và được người đời coi trọng. Khi Duyên về làm vợ Hùng, thấy Duyên là con nhà nghèo nên mẹ của Hùng luôn khó dễ, tìm cách bắt bẻ, mắng nhiếc. Đến khi nghe bên nhà Duyên trúng số đó thì mọi chuyện thay đổi. Bà quay ngoắt 180 độ luôn. Thế nhưng tâm cơ con người đâu có hề đơn giản như vậy. Trúng số không làm cho Duyên đổi đời, mà ngược lại còn gặp họa nữa. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 340. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện đêm nay là của em Ngân và của anh Có đã gửi về cho kênh. Đầu tiên là chuyện của em tên Ngân, năm nay em 30 tuổi, quê ở Bến Tre. Chuyện xảy ra cách đây gần 3 năm về trước, trong gia đình của chú Út em á. Ông bà nội em sinh được hai người con, ba em là con lớn trong nhà, cuối cùng là chú Út. Bà nội em á thì đã mất rồi, còn ông nội hiện tại thì ở với chú thím Út. Nhà em ở sát nhà chú Út luôn, chỉ cách nhau có một cái mương nước nhỏ thôi. Chú thím Út thì có hai đứa con là bé Duyên với Duy. Em nhớ nha, cái năm đó là 2022. Bé Duyên lấy chồng thì năm đó nó được 23 tuổi. Nhà chồng bé Duyên ở cách nhà nó hơn nửa tiếng chạy xe máy. Gia đình bên đó cũng giàu có. Mẹ chồng nó thì có hai người con trai. Chồng của bé Duyên là con trai Út. Còn ông anh hai đó thì đã có gia đình rồi, nhưng mà vẫn ở chung nhà với lại vợ chồng bé Duyên với bác gái ha. Bác trai mất sớm, chỉ còn có mình bác gái thôi. Thì năm đó Duyên với Hùng chồng nó, hai đứa quen nhau được mấy tháng thì cưới. Mặc dù bác Năm mẹ của Hùng không có chịu bé Duyên đâu, tại vì lúc đó nhà nó không có được khá giả như giờ. Bác Năm thì chấm chân Hùng đứa khác. Nhà cô kia cũng khá là giàu đó, có thể nói là môn đăng hộ đối so với nhà bác Năm. Mặc cho bà có nói cỡ nào đi thì thằng Hùng nhất quyết cãi lời, cưới cho bằng được bé Duyên. Thì mới đầu bà cũng cấm cản chứ, bà la đầy dữ lắm bộ. Nhưng sau bao nhiêu ngày nó bỏ ăn bỏ uống để đấu tranh vì tình yêu đó, thì bà thấy xót ruột, cái bà siêu lòng, bà chấp nhận cho nó cưới bé Duyên. Khi cưới về được 2 tuần thì chồng của nó bắt đầu đi làm lại. Hùng làm trong xưởng gỗ gần nhà, chung với anh hai của nó. Do làm gần nhà mà, nên trưa nào cái hai anh em cũng về nhà ăn cơm rồi nghỉ trưa. Vốn dĩ bác Năm không có ưa gì Duyên đâu, nên từ khi cưới về là bà kiếm chuyện. Bà bắt lỗi bắt phải nhỏ suốt à. Đã vậy đó, lúc cưới thì bà cho Duyên được một cây vàng. Nhưng khi về nhà rồi á, bà bắt nó phải lột ra hết. Chỉ đeo mỗi đôi bông tai thôi, còn bao nhiêu đó đưa cho bà giữ nha. Cái bữa đám cưới, bên chú thím Út có cho nó được cái lắc tai 2 chỉ vàng. Tới khi bác Năm kêu đưa hết vàng cho bà giữ đó, thì nó chừa lại cái lắc tai đó. Nó có nói là, dạ cái này của cha mẹ cho con, làm của hồi môn. Với lại khi con về đây nè, con muốn đeo làm kỷ niệm. Con nhỏ mới nói con nhiều đó thôi mà bà la lên chứ. Trời đất ơi, tao tưởng gì nhiều lắm. Con cái lắc à, ông biết được 2 chỉ không đó. Làm thấy ghê, của hồi môn rồi. Người ta kìa, người ta cho con cái ruộng đất hoặc là vài trăm triệu để có vốn làm ăn. Con này bên mày đó, sao con tí vàng làm như nhiều lắm. Ôm tru trú trong người. Bởi vì tao nói cái thứ nghèo khổ có khác ha. Đã về đây rồi á, chuyện lớn nhỏ gì phải nghe lời tao nghe. Tức là chị hai bay đó, tao không có ưa cái thứ mất dạy đâu. Mẹ chồng dạy mà cả chim chẻm chẻm. Chị Yến, chị dâu của Duyên, tức là vợ của anh thứ hai đó ha, đứng kế bên cũng lên tiếng hùa theo. Mẹ ơi, mấy thứ nghèo khổ thấy vàng là sáng mắt à mẹ ơi. Chắc nó sợ mẹ lấy vàng của nó ăn xài hết đó, không đưa vậy. Bác Năm đứng đó nghe dâu lớn nói khất, bà càng nổi quạo hơn. Bà đi tới đó nghe, bà kéo ta Duyên lại, bà giật cái lắc trên ta nó xuống với cái hộp vàng cưới đó, rồi bỏ đi vô phòng. Duyên nói lúc đó nó vừa tức vừa sợ. Nó tính là đợi chiều Hùng chồng nó đi làm về đó, kể lại cho chồng nghe. Nó tính nhờ nói với bà đưa lại cái lắc tay cho nó. Nó còn đang đứng suy nghĩ vậy đó, bà mẹ chồng bà đi ra. Bà đi ngược trở ra tán vô da nhỏ cái bóp. Bà la chứ: "Ủa giờ này không ra cho heo cho bò ăn đi, dọn dẹp nấu cơm kìa. Đứng đó để cho tao hầu hả gì? Coi dọn dẹp đi nha, coi chừng nhà đó. Tao chị hai mày đi gọi đầu à." Nói rồi bà với chị Yến chở nhau đi. Mà từ lúc Duyên về đó là công chuyện trong nhà, trong ngoài gì cũng một tay nó làm. Mẹ chồng chị dâu nó không hề phụ bất cứ chuyện gì, dù lớn hay nhỏ. Sau khi làm xong công chuyện thì cũng tới chiều, Hùng nó đi làm về rồi. Con Duyên mới đem chuyện hồi trưa ra kể cho ông Hùng nghe, rồi nhờ lấy lại cái lắc giùm. "Mới nói con nhiều đó thôi," thì thằng Hùng la đó: "Nói sao tính toán quá. Vợ chồng thì tiền của đều là của chung, đưa cho mẹ giữ giùm ấy, có mất mát đâu đòi." Thấy chồng mình nói vậy nên Duyên nó cũng nghe lời, im lặng luôn, không nhắc tới nữa. Chiều bữa sau, chị Yến không biết đi đâu về, bước xuống nhà sau thấy anh Duyên đang lay quay dưới bếp á. Chị hỏi chứ có cơm chưa. Con Duyên trả lời nó đang nấu sắp xong rồi. Thì chị la làng lên nói: "Giờ này giờ nào rồi, cơm nước chưa xong nữa." Nó trả lời lại là nhà mới nuôi thêm 2 con bò, nó phải đi cắt cỏ cho bò ăn, dọn dẹp nhà cửa. Công chuyện nhiều quá trời quá đất đi nên mới nấu cơm trễ đó. Mới nói tới đó à mà chị Yến la lên chứ: "Mẹ mẹ, vô đây coi con Duyên nó nói mẹ con mình đài ải nó nè. Nó đài nó làm công chuyện này kia kìa. Bây giờ chửi xuyên chửi xỏ mẹ con mình nè." Bác Năm đang nằm đưa võng ngoài sau hè, nghe chị Yến kêu đó, bà chạy vô hỏi 3 điều 4 chuyện chưa rõ căn cớ rằng sao nữa. Thì bà sắn tới chửi bà Duyên là cái thứ làm biếng. Công chuyện nhà có nhiêu đó làm không xong, còn tị nạnh chị dâu nữa. Để đó đi ha, bà nấu nướng rồi bưng lên tới chỗ cho ăn. Vừa nói bà vừa cầm cái chảo cá kho còn nóng trên bếp xuống. Không biết xui đuổi làm sao mà cái chảo cá nó đổ hết xuống chân bà, làm bà phỏng. Lúc đó bà chụp luôn cái nắp dung trên bàn, đập liên tục lên đầu bé Duyên. Vừa đập bà vừa chửi những câu tục tiểu không à. Tục tiểu ở đây là chửi má chửi mẹ của Duyên đó ha. Chị Yến đứng đó cũng không có can ra đâu, chỉ còn cười rồi còn bỏ lên nhà trên nữa. Lúc đó Hùng đi làm về tới, thấy trong nhà tùm lum ta la sầm hết trơn, thì nó chạy xuống bếp coi. Bác Năm mới vừa thấy nó về là bà khóc bù lu bù loa lên, chỉ xuống dưới chân á, nói là bà kêu con Duyên phụ nấu cơm với bà, nó làm biếng không chịu nấu. Nó chửi bà rồi còn hất nguyên chảo cá nóng xuống chân nữa, làm bà bị phỏng tưởng chết không nè. Nghe kể thằng Hùng cũng không có hỏi hỏng rằng gì mà co chân đạp một cái vô bụng con Duyên, làm cho con nhỏ té ngã ra đất. Đáng vậy Bác Năm còn chạy lại nắm đầu nó tán bơm bóp vô mặt. Anh Hai thấy vậy chạy lại kéo Bác Năm ra cho con Duyên chạy. Anh Hai cũng lên tiếng khuyên can Hùng với Bác Năm, nói là: "Trời ơi, có cái gì từ từ nói, sao đánh nó dữ vậy?" Thì chị Yến ở nhà trên sấn xuống la lên. Chị nói: "Anh Hai làm gì bên con Duyên? Nó hỗn hào với mẹ chồng á, để mẹ dạy, làm gì bên? Bộ anh Hai có gì với con Duyên hay sao? Sao không cho bà Năm dạy?" Nghe vợ mình nói vậy đó, thì anh Hai ổng quay qua, mặt đỏ bừng bừng trợn mắt lên, nhìn chị Yến rồi bỏ đi một nước ra ngoài. Tao nói bị đánh bầm tím hết người, con Duyên nó mới chạy vô phòng lấy điện thoại ra gọi cho chú Thím Út kể lại mọi chuyện. Đang nói chuyện với chú Thím đó thì chồng nó đâu đi tới, giật điện thoại rồi đập xuống đất bể tanh bành. Duyên nói đó, cái lúc bị chồng đánh với đập điện thoại thì nó không ngờ chồng nó là người đàn ông nhu nhược, nghe lời mẹ mà còn vũ phu với vợ vậy đó. Ở lúc đó nó rất là buồn, biết là mình đã chọn nhầm người rồi. Khoảng nửa tiếng sau thì chú Thím Út qua tới nhà chồng của Duyên. Lúc đó Bác Năm ở dưới nhà sau chạy lên, thấy Xu Gia tới nhà, bà không chào không hỏi, mà bà đi tới bà nói một hơi luôn: "Tôi công nhận anh chị dạy con khéo thiệt nha. Dạy khéo tới nỗi nó muốn giết mẹ chồng luôn nè. Cũng hên nè, con trai tôi gì kịp đó. Nếu không giờ này đem chôn tôi luôn à." Bé Duyên ở trong phòng đi ra. Chú Thím Út nói đó ha, mới có nửa tháng không gặp à, mà nhìn nó hỏng ra luôn. Nó vừa ốm vừa đen, mặt mày tay chân bầm tím, có chỗ còn sưng húp nữa. Thấy con mình bị vậy đó, chú Thím cũng hiểu được phần nào rồi. Thím mới chạy tới hỏi sao mà nó ra nông nổi vậy. Nhỏ chỉ kịp khóc thôi, chưa kịp trả lời nữa thì Bác Năm vén ống quần lên, Bà đưa cái chỗ bị phỏng lúc nãy cho thím coi, rồi bà la làng lên. Nó làm biến. Bà kêu nó phụ làm công chuyện, nó không nghe. Còn hất chảo cá vô chân bà nữa. Bây giờ nè, cái chân bà phỏng rồi. Bà chưa kịp mắng giống chú thím về dạy lại nó, mà bây giờ nè, chú thím còn nghe lời nó qua đây tra hỏi bà nữa hay gì. Nghe tới đó chú Út đứng dậy nói lớn. Nếu bà thấy bé Duyên hỏng vừa mắt đó, thì cho chú đưa nó về dạy lại. Bác Năm mới trả lời là bà cũng không cần cái thứ dâu con mất dạy như con Duyên đâu. Kêu chú đem về đi. Bà còn cảm ơn đó à, ơn phước à. Nếu mà nó ly dị với con trai bà luôn đó càng tốt. Hai đứa nó mà thôi nhau bữa trước thôi, bữa sau bà cưới cho con bà đứa khác, ngon lành gấp mấy lần con Duyên liền. Bé Duyên nghe bà nói xong câu đó là nó bỏ vô phòng soạn quần áo, định bụng là phải theo chú thím về. Thằng Hùng đứng từ nãy giờ ở nhà sau đó, thấy bé Duyên vô phòng soạn đồ đi thì nó mới biết sợ, bước ra chào hỏi ba mẹ vợ. Xong rồi nó chạy theo bé Duyên vô phòng, năn nỉ đừng có bỏ nó đi, nãy giờ nó nói đánh Duyên lại lỡ tay thôi. Thấy năn nỉ hoài mà Duyên không có chịu ở lại, nên nó làm liều đập đầu vô cạnh giường trước mặt bé Duyên tới nỗi chảy máu luôn. Nó còn nói nếu con nhỏ bỏ nó đi đó, nó tự giận chết, không có sống thiếu bé Duyên được đâu. Nó hứa sẽ sửa đổi nha, không có đối xử với Duyên như vậy nữa. Thấy máu me quá, con nhỏ cũng sợ. Nó nghĩ chắc chồng mình biết sai thiệt rồi, biết sửa đổi tính tình này. Rồi thêm một phần phụ nữ mà, nghe mấy lời ngon ngọt của đàn ông rất dễ mềm lòng. Duyên cũng vậy nữa, thấy chồng mình năn nỉ quá nó cũng chấp nhận ở lại. Rồi thằng Hùng mới đi ra xin lỗi chú thím, hứa hẹn thề thốt từ đây về sau đó không có chửi bới đánh đập vợ nữa. Thấy thằng Hùng đầu cổ chảy máu, hỏi ra biết chuyện thì chú thím cũng thấy tội, cũng cho nó thêm cơ hội nữa. Còn bác Năm đó nghe, thấy thằng Hùng máu men vậy đó, bả nhìn mà bả bỏ đi một hơi xuống nhà sau. Ở đây nè, chú thím Út dặn dò bé Duyên, nếu còn tình trạng đó nữa thì chạy về nhà liền. Nói rồi chú thím cũng đi về. Lúc chú thím về rồi thì bác Năm đi lên chửi bé Duyên là tại nó mà con trai bả mới u đầu mẻ trắng. Đâu phải bả chửi một hai câu rồi im đâu, này bả chửi tới chiều. Con nhỏ cũng im ru đi làm công chuyện nhà tiếp. Khoảng mấy tuần sau, chiều đó cả nhà đang ngồi ăn cơm thì chú Út điện thoại tới cho bé Duyên hay là chú mới trúng vé số, được một tờ giải đặc biệt, kêu vợ chồng nó về để chú thím cho tiền. Nghe điện thoại xong bé Duyên mừng dữ lắm, quay qua nói cho cả nhà chồng nghe. Bác Năm nghe vậy đó thì vui cười hớn hở nói với Duyên chơi. Ủa vậy hả? Thôi ăn cơm đi, ăn xong rồi cái hai vợ chồng đi về bển chơi đi con, để công chuyện nhà mẹ chị hai con làm cho. Đúng là nghe có tiền cái thay đổi liền ha. Xong bữa cơm thì hai đứa nó cũng chở nhau về nhà chú thím. Khi về bên đó thì vợ chồng nó được chú thím cho 300 triệu làm ăn, ở chơi một ngày rồi hai đứa cũng đi về. Từ lúc đó trở đi, gia đình chồng nó không còn khó chịu với nó như trước nữa, mà chị Yến còn vui vẻ phụ làm công chuyện nhà với nó. Bé Duyên nó cũng hiểu chuyện, không có tiếc tiền mua sắm quần áo mỹ phẩm đắt tiền này kia tặng cho mẹ chồng chị dâu. Cái thời điểm đó phải nói là gia đình nó rất là hạnh phúc luôn. Được đâu vài tuần sau thì hai vợ chồng nó bàn với nhau ra mướn miếng đất ở gần chợ đó để mở quán nhậu bán buổi tối, ban ngày thì bán cà phê. Còn dư được ít tiền thì Duyên nó mới mua vàng để dành lên. Nhưng chưa được mấy ngày thì mẹ chồng nó hỏi mượn mấy chục triệu. Bà nói là hơn năm trước, hồi nó chưa về làm dâu đó, cái lúc đó bà chăn nuôi thua lỗ, nuôi bầy gà mấy trăm con. Tới lúc gần ra chuồng ấy, nó bị mắc dịch chết quá trời, nên khi bán đó không có được nhiêu tiền hết trơn, không đủ trả tiền thức ăn cho người ta nữa, còn nợ lại đâu mấy chục triệu nữa. Mấy nay ta đòi quá mà không có tiền trả, nên bà mới mượn bé Duyên đó. Bà nói em mượn đỡ thôi, gần tháng nữa bầy heo ra chuồng có tiền rồi bà trả lại liền cho. Nghe mẹ chồng hỏi thì Duyên nó mới đem vàng đi bán mà cho mẹ chồng mượn. Còn Giàng Hùng đó, từ khi mở quán thì nó ở miết trên quán à. Mới đầu bé Duyên cũng ra quán phụ buôn bán, nhưng được mấy ngày thì Hùng nói là thấy buôn bán cũng không có được đông khách lắm đâu, nên kêu thôi, ở nhà phụ cơm nước đi, khỏi cần ra quán, để mình nó coi ngó được à. Nghe Hùng nói vậy con Duyên nó cũng tin tưởng mà giao quán cho chồng. Gần tháng sau, thằng Hùng nói là quán rất là ít khách. Do không có nhân viên chuyên nghiệp pha chế lại nấu ăn đó, nên khách người ta chê, người ta chê dở, ít ghé quán. Bây giờ cần phải mướn thêm người. Mà chồng nó được người bạn giới thiệu cho người vừa biết pha chế nước uống mà vừa biết nấu ăn giỏi nữa. Bé Duyên nghe nói cũng đồng ý để anh Hùng mướn người nấu ăn pha chế cho quán. Mấy bữa sau, chiều lại bé Duyên ra thăm quán đó, thấy trước sân 4-5 chiếc xe máy dựng trước quán, nhưng nhìn thì không thấy ai. Nó đi sâu sâu vô trong thì nghe tiếng cười nói sầm, nhìn qua thấy mấy sòng bài trong quán luôn. Thằng Hùng đang ngồi trong đó đánh bài, còn có đứa con gái mặc váy ngắn, ngang đùi, môi đỏ chót à, đang ôm cổ cười nói, đút bia, đút đồ ăn cho Hùng. Rồi còn mấy đứa nữa, ăn mặc hở hang y chang vậy đó, cũng ôm ấp mấy ông đang chơi bài. Xung quanh thì vỏ lon bia nó nằm ngổn ngang hết trơn. Nhìn thấy cảnh đó thì nó kêu lớn là, anh Hùng. Hùng quay qua, thấy Duyên á, nó hoảng hồn, nó mới gỡ tay con Thúy đang ôm cổ nó ra. Nó chạy lại hỏi Duyên ra đây làm gì. Còn Duyên tức quá mới hỏi, thì nó nói bữa nay khách quen tới nhậu, rồi người ta yêu cầu cho họ chơi bài xíu thôi, cho vui thôi, về, có gì đâu. Nó không dám từ chối vì sợ mất khách, nói vậy đó. Đang lúc có con Thúy đi ra, người hôi rình mùi bia luôn, nhìn bé Duyên từ trên xuống dưới rồi quay qua hỏi Hùng. Vợ anh hả? Nhìn phèn vậy, sao xứng với anh? Nhìn như mấy bà thím bán cá ngoài chợ anh ơi. Nói rồi nó bụm miệng cười bỏ đi vô đánh bài tiếp. Ở đây thằng Hùng giải thích con Thúy là nhân viên pha chế, cũng là đầu bếp của quán đó. Bé Duyên nó mới hỏi nhân viên gì mà ôm cổ ông chủ, rồi còn đút bia cho uống nè. Nhìn y như gái bia ôm vậy. Con nhỏ mới nói tới đó thì thằng Hùng tán cho nó hai bạt tai liên tiếp. Hai đứa cự cãi qua lại thì nhỏ cũng bỏ về. Khi tới nhà đó, nó kể cho bác Năm nghe đầu đuôi câu chuyện của ông Hùng. Nghe rồi bà nói chứ, nó buôn bán mà, phải để nó chịu khách mới làm ăn được, chứ không lẽ tối ngày mặt mà chầm dầm, có ma tới quán á. Nói rồi bà quay qua kêu bé Duyên cho bà mượn thêm mấy triệu đi, để sáng mai bà đi khám bệnh. Cấp này bà bị đau nhức hết người, không biết bệnh gì. Bà tính mai đi khám đó mà không có tiền. Thấy số tiền cũ bà mượn, hứa bày heo ra chuồng rồi trả, nhưng mà tới nay nè, heo bán được 10 ngày rồi, ổng tới bà nhắc về tới chuyện tiền bạc. Sẵn đó ông Duyên mới hỏi luôn, thì bà chửi nhở chứ. Ê, không cho mượn thôi nha, khỏi kiếm cớ nha. Ủa tao nghĩ con cái trong nhà từ từ tao trả. Vàng á, mày còn cá đóng kìa, mày siết nợ tao hả? Hả? Thứ con dâu trời đánh. Chửi rồi bà bỏ đi nước luôn. Duyên thấy bà chửi quá, nó cũng im không dám nhắc tới chuyện tiền bạc nữa. Cuối cùng bà cũng không có mượn tiền để đi khám bệnh luôn. Được 2 tuần sau, bắt đầu bé Duyên phát bệnh lạ. Mới đầu thì nó bị đau nửa bên đầu. Khoảng 5 giờ sáng đau cho tới 12 giờ trưa thì hết. Cứ đau râm rang vậy hoài đó. Buổi tối thì bắt đầu đau bụng. Nó quặn lên từng cơn giống như là có con gì bò lúc nhúc trong đó. Nó đi bệnh viện khám nhưng mà bác sĩ không có tìm ra bệnh. Chỉ cho uống thuốc điều trị triệu chứng rồi về thôi. Mấy bữa sau, giác đó khoảng 6 giờ chiều rồi. Bé Duyên đi ra sau nhà tưới mấy luống cây. Đang loay quay cúi xuống mương nước để múc á, thì nó nghe sau lưng ai kêu tên nó thiệt lớn. Nó giật mình quay lại nhìn, thấy có cái bóng đen bự chà bá luôn ập tới người nó. Lúc đó như là bị say sóng á, chán ván trong vài giây. Một hồi bình thường lại nó mới đi vô nhà. Lúc đó nó nghĩ mình mệt quá nên qua mắt chóng mặt thôi. Cho tới tối đang ngủ, nửa đêm nó nghe ngoài cửa sổ có tiếng kêu. Kêu, Duyên ơi Duyên, Duyên. Tưởng Hùng kêu, nó ngồi dậy nhìn qua, thấy chồng nó đang ngủ sai kế bên mà. Nó mới vừa tính nằm xuống thì nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa. Nó chồm người dậy nhìn lên cửa sổ. Qua lớp kiến thì nó thấy cái bóng đen bự chà bá, y chang như hồi chiều lúc đi tưới rau đó. Nó tò mò không biết ai mà giờ này còn đứng ngoài cửa sổ. Nó mới thò tay đẩy cửa sổ ra coi. Vừa đẩy ra thì nó thấy nguyên cái mặt bự trần dần, máu me chảy từ đầu xuống. Cái mặt người đó bị dập nát, biến dạng hết nửa bên. Tự nhiên người đó nhe răng cười lên the thé, Nó thấy xong la làng lên một tiếng rồi xỉu một cái bệt. Khi tỉnh dậy đó, thấy cả nhà chồng đang ngồi xung quanh. Bác Năm hỏi thì nó kể lại cho bà nghe. Thằng Hùng ngồi kế bên mới nói: "Tào lao, thời buổi nào còn ma quỷ nữa." Còn bà Năm thì cười cười, nói nó tưởng tượng giỏi quá. Nửa đêm không cho ai ngủ hết trơn á, tính kiếm chuyện hành cả nhà cho bỏ ghét hay gì. Nói rồi thì cả nhà bỏ đi ngủ. Tự nhiên lúc đó nó lên cơn đau bụng nữa, nó mới lò mò xuống bếp rót nước ấm uống. Khi đi tới bàn ăn cơm sau bếp, chưa kịp bật đèn lên nữa, nó nhìn thấy có cái bóng đen đang ngồi chồm hổm trên bàn mà cắm đầu xuống nồi cơm. Nhìn thấy cảnh đó là biết không phải người rồi. Trời ơi, có ai bình thường mà nhảy luôn lên bàn ngồi không chịu mở đèn đâu phải không? Nó mới thò tay bật đèn lên thì không thấy ai nữa. Bước lại rót nước uống thì nó nghe mùi cơm thiêu bốc lên nồng nặc luôn. Nó mở nắp dung nồi ra, nó thấy nồi cơm thiêu nhớt à. Mà trong khi đó trước giờ nè, đâu có chuyện cơm thiêu đổ nhớt tới vậy. Nó mới nhớ tới cái người ngồi chầm hổm lúc nãy. Trời ơi, tự nhiên da gà, da vịt nó nổi lên có cục vậy. Sợ quá, nó đi thiệt nhanh vô phòng. Nó cũng không dám kể cho ai nghe luôn. Mất công cả nhà hổng tin có ma, rồi đây còn bị chồng chửi thêm nữa. Nằm trằn trọc không ngủ được. Tới đâu 4 giờ sáng, nó mới lọ mọ thức dậy dọn chuồng heo, chuồng bò. Cái lúc đi ngang qua cây dừa gần chuồng heo đó, thì nó nghe tiếng cười trên cây dừa. Nhìn lên nó thấy có cái bóng đen thui tuột từ trên cây dừa tuột xuống. Vừa tuột vừa quay đầu ra sau nhìn á, giống như là cái cổ người đó bị bẻ hẳn về phía sau vậy đó. Người đó còn nhăn răng ra cười với nó nữa. Nó thấy khuôn mặt nó giống y như khuôn mặt hồi đầu hôm ở ngoài cửa sổ. Trời ơi, lúc này nó sợ quá rồi, hổng ra chuồng heo nữa mà chạy vô phòng, leo lên giường trùm mền. Nằm một hồi tự nhiên lại buồn ngủ. Nó mới nhắm mắt lại thì thấy nguyên cái bóng đen lúc nãy rớt từ nóc nhà xuống mặt nó. Bắt đầu nó la hét dữ dội, hai tay đánh lia lịa để mà đuổi cái bóng đó đi. Cũng từ lúc đó nó cảm giác mình rất mệt mỏi. Lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh thì nó đau bụng quằn quại nằm đó rên la. Còn lúc mê đó, nó làm gì, nói cái gì, nó không kiểm soát được. Giống như là có ai đó điều khiển cơ thể vậy. Sau này khi khỏe lại thì nó nghe mọi người kể, những lúc nó không có tỉnh táo đó, nó la, nó hét, có khi xé quần áo trên người chạy khắp xóm luôn. Còn lúc nó tỉnh không hiểu sao bác Năm nói cái gì nó cũng nghe lời bả răm rắp à. Bữa đó nó tỉnh táo nhưng mà nhức đầu quá, nằm trong phòng ôm đầu. Bác Năm đi vô phòng nói chuyện với nó mấy câu, rồi bả hỏi nó còn tiền vàng không, lấy hết ra đưa cho bả cất cho. Thì tự nhiên không biết làm sao, nó chỉ chỗ cất chìa khóa hộp vàng cho bả. Rồi bả lại đó mở tủ lấy hết gần 2 cây vàng với lại mấy triệu tiền mặt nữa. Lấy rồi bả với chị Yến á, rủ nhau đi đâu đó tới tối mới về. Qua 2 bữa sau, nhà có đám giỗ ba chồng bé Duyên. Sáng đó họ hàng tới phụ nấu nướng, xong rồi dọn lên bàn thờ cúng kiến đông lắm. Mới vừa đốt cây nhang lên thì bé Duyên ở trong phòng chạy ra, tóc tai bù xù, miệng thì cười hền hở thấy ghê lắm. Nó chạy lại bàn thờ lấy đồ cúng xuống bốc ăn ngon lành. Trời ơi, mọi người đứng đó nhìn thấy nhưng mà không có ai kéo nó ra kịp, do nó làm quá nhanh mà. Thấy cảnh đó bác Năm với thằng Hùng điên máu rồi, lôi nó vô nhà kho ở sau nhà đó, lấy dây xích chân nó lại. Qua đám xong xuôi thì bác Năm điện thoại cho chú Thím Út qua. Bà kể lại hết bệnh tình của con bé Duyên cho chú Thím nghe. Rồi bà còn nói chơi, bé Duyên từ khi có tiền chú Thím cho, nó rất là khinh người, không coi ai ra gì trơn á, mà còn xe xua sắm sửa quần áo này nọ, xài tiền như nước vậy đó. Bà có khuyên chớ, bà khuyên ngăn mà nó không chịu nghe. Rồi tự nhiên nó ăn chơi thời gian bị khùng vậy luôn. Bà kêu chú Thím đem bé Duyên về dạy lại đi. Bà nói giờ nó bị khùng quá, bà không thể nào chứa chấp trong nhà được. Thêm Hùng á, cũng đồ ly dị vợ nó, không thể sống chung với người vợ như bé Duyên được. Chú Thím Út thấy con mình vậy đó thì xót, nên đưa về nhà chăm sóc. Chú Thím cũng không có hỏi han gì tới số tiền cho vợ chồng nó. Lúc đó lo cho con là trên hết mà. Sau khi về nhà thì bệnh tình nó càng trở nặng thêm. Chú Thím đưa nó đi bệnh viện tâm thần để khám, thì bác sĩ chẩn đoán nó bị thần kinh nhẹ. Ta cho thuốc về nhà uống thời gian là khỏi à. Ai ngờ đâu được vài bữa thì nó lại lên cơn la hét đập phá đồ đạc trong nhà. Lúc đó em ở bên nhà, biết nó bệnh nên cả nhà em cũng tới lui mỗi ngày để phụ chú thím canh chừng đó. Mà mỗi lần lên cơn vậy đó thì nó chạy ra mương nước nhỏ sau hè, nó trầm mình dưới đó. Có ai phát hiện thì kéo nó lên, còn không đó, nó trầm hoài dưới cả buổi luôn. Khi vô nhà mặt mày tím ngắt, ngửi lạnh run bần bật. Đã vậy đó, cái bụng nó thì càng ngày càng bự ra, như là người có chữa sắp đẻ vậy. Nó trương phình cứng ngắc mà nổi hết gân xanh lên. Chú thím thấy vậy mới đem nó đi khám. Khi thăm khám thì hoàn toàn không có bệnh gì hết. Cứ như vậy gần năm sau, thì bữa đó nhà chú thím có ông ba ở bên Trà Vinh á, ông là bạn của ông nội ghé nhà chơi. Khi vô nhà thấy bé Duyên thì ông mới hỏi thăm ông nội bệnh tình của nó. Ông nội mới kể hết lại cho ông ba nghe. Ông mới nhìn bé Duyên rồi nói, nó không phải bệnh thần kinh đâu, mà là bị ma quỷ theo quấy phá đó. Ở xóm ông cũng có người bị giống như bé Duyên vậy, nên ông nhìn ông biết. Nếu mà tin tưởng đó, thì ông dẫn xuống ông thầy một ở gần nhà ông ở Trà Vinh nhờ thầy coi giùm. Nếu bị tà ma theo phá thì thầy trị là khỏi à. Nghe ông ba nói, cả nhà cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng ông nội nói cứ dẫn bé Duyên đi một chuyến đi, tới đó biết đâu phước chủ mai thầy, ổng trị hết bệnh cho nó thì sao. Vậy là qua bữa sau, mướn chiếc xe 7 chỗ, ông nội với chú Út rủ thêm ba em dẫn bé Duyên theo ông ba về Trà Vinh để coi thầy. Từ Bến Tre qua Trà Vinh thì cũng gần, đi hơn tiếng rưỡi là tới nhà ông ba. Mà hơn là trong thời gian ngồi xe đó, bé Duyên không có la hét quậy phá gì nhiều, nên trên đường đi mọi người cũng đỡ cực. Sau khi tới nhà ông ba, mọi người ngồi nghỉ ngơi một hồi, thì ông ba dẫn qua nhà thầy một. Từ nhà ông ba qua nhà thầy đi xe khoảng 20 phút thì tới. Khi vô tới nhà thầy thì có một người đàn ông độ chừng 60 tuổi bước ra. Qua lời giới thiệu của ông ba thì người đó chính là thầy một. Sau khi chào hỏi xong thì ông nội cũng kể về bệnh tình của bé Duyên cho thầy nghe. Lúc đó thầy nhìn qua Duyên một hồi lâu rồi nói là: con bé này bị người khác yểm bùa rồi. Loại bùa này rất là độc nha. Nếu để thêm vài tuần nữa thôi, chỉ có trời mới cứu được á. Mọi người nghe vậy mới năn nỉ thầy giúp giùm đi. Thầy mới kêu mọi người yên tâm đi, đã tới đây rồi thì nhất định thầy sẽ chữa hết. Thầy mới đi ra sau nhà, hái cái lá gì đó đem vô, giả nhuyễn. Rồi thầy đi lên bàn thờ tổ đốt nhang, đọc lầm trầm mấy câu thần chú. Lấy bình hồ lô để trên bàn thờ đem xuống. Thầy đổ một ít nước từ trong bình ra, hòa chung với lá thuốc mà thầy vừa giả nhuyễn, rồi đưa cho bé Duyên uống. Mà kể cũng lạ nha, từ khi nó vô tới nhà thầy thì nó im re, không còn la hét như mọi khi nữa. Khi nó uống xong chén thuốc của thầy đưa thì nó vẫn không có phản ứng gì. Thầy mới vẽ lá bùa màu vàng đốt ra thành tro, rồi lấy tàn tro đó bỏ vô túi ni lông. Thầy nói với mọi người khi nào lên xe ra về đó thì cầm theo túi ni lông này nha. Đợi khi bé Duyên nó ói đó thì đưa cái túi này ra đựng. Khi nó ói xong cột miệng túi lại cho cẩn thận, rồi đem về đốt cái túi. Thầy vừa nói vừa đứng dậy lấy thêm 3 thang thuốc, dặn mỗi ngày về nấu 1 thang, lấy nước cho bé Duyên ngâm mình. Ngâm hết 3 thang thuốc thì sẽ khỏe lại như trước. Sau khi nghe thầy dặn dò xong thì ông nội mới nhờ thầy coi giùm ai là người đã yểm bùa bé Duyên. Thì thầy hỏi ông nội họ tên, ngày sinh tháng đẻ của bé Duyên. Thầy coi xong rồi nói người yểm bùa bé Duyên là 2 người phụ nữ. Một người khoảng 50 mấy tuổi, còn một người đó khoảng chừng 20 mấy thôi. Thầy còn tả lại hình dáng mặt mũi của 2 người đó. Thầy nói mới đầu đó, họ cho âm binh tới phá bé Duyên thôi, làm cho nó sợ mà hoảng loạn đầu óc, để họ dễ yểm bùa lên nó. Nghe thầy tả thì ông nội với chú Út biết ngay là mẹ chồng với chị dâu của bé Duyên đó. Thầy hỏi có muốn thầy yểm lại họ để trả thù không? Ông nội lắc đầu nói không, ông không muốn làm ác đâu. Họ hại cháu ông thì sớm muộn gì cũng bị quả báo thôi. Thầy mới nhìn ông cười rồi nói chứ, thầy chỉ làm bộ hổ vậy thôi, để thử lòng mọi người coi cái tâm có ác không. Thầy chỉ gỡ thôi chứ không có làm bùa cho yểm lại đâu. Sau khi xong xuôi hết thì mọi người lên xe đi về nhà của ông ba. Đi được nửa đường thì bé Duyên bắt đầu nôn ói. Nhớ lời thầy một dặn, chú Út lấy túi ni lông lúc nãy ra đựng. Con nhỏ cứ như vậy mà ói thóc ói tháo trên xe. Nó ói ra cái mùi hôi thối kinh khủng, tới nỗi chú tài xế phải hạ hết kính xe xuống mới chịu nổi á. Ói một hơi thì bé Duyên mệt lả người, nó cũng ngủ luôn. Còn mọi người trên xe thắc mắc, không biết nhỏ ói ra thứ gì mà nó hôi thối vậy nữa. Do tò mò, ba em mới lấy cái túi ni lông của chú Út đang cầm mà nhìn vô coi thử. Trời ơi, thì ba thấy trong đó toàn là tóc, lưỡi lam, lại máu bầm, máu đen thui luôn. Mà máu nó còn dón cục cục lại thấy ghê lắm kìa. Ba em đưa cho từng người trên xe coi, ai nấy đều rùng mình. Mới nói chứ, bé Duyên nó ăn uống thì cũng giống như mình thôi. Nhưng mà khi thầy cho uống bùa xong thì lại ói ra được những thứ đó. Đúng là hay thiệt luôn. Nhưng mà nhìn sợ quá, ám ảnh vô cùng. Mà sợ nhất ở đây chính là lòng người quá nham hiểm. Xe chạy một hơi thì tới nhà ông ba. Ông kêu mọi người vô nhà ông nghỉ ngơi giây lát đi rồi hãy về. Nhưng mà do trời cũng gần tối rồi nên cả nhà từ chối mà về luôn. Về tới cũng đâu gần 6 giờ chiều đó, em với mẹ mới chạy qua coi. Lúc đó em thấy bé Duyên được chú Út cõng vô nhà. Thấy vậy em cũng lo chứ, tưởng bệnh tình nó trở nặng rồi. Nhưng khi nghe ông nội kể lại thì em rất là mừng cho nó luôn. Chú Út không quên làm theo lời thầy dặn mà đem cái túi ni lông ra đốt. Một hồi sau, bé Duyên nó tỉnh lại, đầu óc nó trở lại bình thường, nhưng sức khỏe thì vẫn còn yếu lắm, mặt mày bơ phờ hết. Lúc nó tỉnh, nó kể lại những cái chuyện bị bác Năm với Hùng chửi bới đánh đập nó ra sao, rồi tiền vàng của nó bà Năm lấy hết, nó đã nhìn thấy ma quỷ sao sao đó, nó kể ra hết. Nghe xong cả nhà ai cũng khóc, ba em chú Út đòi qua đó chửi cho họ trận, nhưng ông nội em nói, dù gì nè, bây giờ bé Duyên cũng tỉnh táo lại rồi, bao nhiêu tiền của đó coi như là cho họ đi, để đổi lại sự tự do cho nhỏ. Họ làm ác thì họ gặp quả báo thôi. Ông nội nói vậy nên ba em với chú Út cũng nghe theo mà bỏ qua. Được mấy ngày sau thì bé Duyên nó khỏe hơn trước, thêm phần cái bụng của nó cũng xẹp đi thấy rõ luôn. Chú Thím Út mừng quá, đãi tiệc ăn mừng cho nó. Có thể nói là lần đó đó, nó giống như là từ cõi chết trở về vậy. Còn về phần bên nhà chồng của nó thì sau này nè, em có nghe Duyên kể, có lần nó đi đám cưới nhà bạn cũng gần trên đó, nó mới gặp chị Tư ở gần nhà chồng đó. Khi gặp thấy nó tỉnh táo bình thường thì chị cũng bất ngờ. Chị với nó có hỏi thăm qua lại thì được biết là thằng Hùng mở quán cà phê trá hình, chứ thực chất là chứa bài, rồi gái gú hút chết trong đó. Sau này nè, bị người dân phát hiện báo công an, họ ập vô bất ngờ bắt quả tang. Thằng Hùng bị xử phạt mấy năm tù. Còn bác Năm với chị Yến chơi đề đốm làm sao không biết nữa, mà thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi ngập đầu, phải bán đất trả nợ. Giờ chỉ còn mỗi cái nhà để ở thôi. Đã vậy đó, gần đây nè, bác Năm không biết đi đứng làm sao mà té, đưa vô bệnh viện thì liệt nửa người. Bây giờ ngồi xe lăn không, đi tiêu đi tiểu vì phải có người dìu đỡ. Chị Yến bây giờ sửa đổi tính nết, chồng đi làm thì ở nhà lo nhà cửa, đầu tắt mặt tối lo cho mẹ chồng. Nghe Duyên kể mà em thầm nghĩ, đúng là luật nhân quả ở đời, ai làm ác rồi cũng gặp quả báo thôi, không có chạy đường nào cho thoát hết đâu. Cuối cùng là câu chuyện của anh Lý Minh Có. Anh nói Tết này anh bốn chục rồi, mà sao nhìn anh nhỏ con chút xíu à, như đứa nít vậy á. Chỉ có cái mặt là già theo năm tháng thôi, vì vậy nên mọi người hay kêu anh là cò. Ủa ngộ vậy? Anh nói mẹ của anh là người nhẹ vía, bình thường ở nhà thì thôi, chứ như mà đi đám ma nè, đi coi vớt xác dưới sông, hoặc là đi tới chỗ tai nạn có hiện trường vụ án đó, là về mẹ bị nhập liền. Nhà anh có hai mẹ con à, cha anh mất lâu rồi, cha mẹ thì sanh có mình anh, mà anh nhỏ xíu con à, một bên tai có tật nữa, nên bà con hàng xóm rất là thương hai mẹ con anh. Mà anh là đàn ông con trai mà, nên mỗi lần mẹ bị nhập đó, anh đâu có biết làm sao đâu, chạy đi kêu hàng xóm tới. Anh kể từ lúc mẹ bị cái dông đầu tiên nhập đi ha, thì đó là cách đây 20 năm trước. Lúc đó anh 20 tuổi rồi, người lạ nhìn vô không biết, tưởng đâu anh 9-10 tuổi không á. Mẹ với anh mỗi sáng là đi bán ra bán cải, thịt cá bánh trái này kia, kiểu gắn cái thùng vô xe máy, cái phía trước chất đồ, ở trên thì treo đồ toàn ten đi bán đó ha. Thì bữa đó anh bệnh, mẹ kêu thôi anh ở nhà nghỉ đi, để mẹ đi bán mình được rồi. Bán tới trưa về cái mẹ kể cho anh nghe là bữa nay dưới chợ đó, có cái bà kia kìa, bà chết đuối, nghe nói bà giận con giận cái gì đó không biết, nhảy xong tự giận. Cái lúc người ta vớt xác lên, mẹ có ghé lại coi nữa. Mẹ nói bà chết cũng mấy ngày rồi, mình mẩy bả với cái mặt cũng trương lên nè, dòi bỏ không à. Mẹ nói với anh là mẹ ám ảnh, chắc chiều nay mẹ bỏ cơm luôn quá. Anh mới nói mẹ đi coi làm chi, tối ngủ rồi sợ nữa. Mẹ nói mẹ không có sợ, mẹ chỉ ghê thôi à. Vậy cái là mẹ nằm ngủ mê man từ lúc về cho tới chiều luôn. Anh bệnh mà phải xuống nấu cơm ăn á, tại thấy mẹ ngủ ngon, anh không nỡ kêu. Tới khi cơm nước xong là cỡ 5 giờ rồi, anh mới kêu mẹ dậy. Cái lúc mẹ mở mắt dậy thì mẹ ôm anh nghe. Mẹ khóc quá trời quá đất luôn. Mẹ nói là con ơi, sao con có hiếu quá vậy con? Còn bà sanh 5 đứa con mà toàn bất hiếu không à. Bà buồn quá, bà chết lạnh lẽo lắm con ơi. Mẹ nói mà mẹ khóc dữ lắm kìa. Anh mới hỏi chứ, ủa mẹ nói gì mẹ? Thì mẹ trả lời là bà không phải mẹ con đâu, bà chết dưới sông á. Mẹ con tới coi, bà thấy Hạp đi theo về, thấy con có hiếu với mẹ con quá, bà nhập vô nói chuyện cho đỡ buồn. Trời ơi, nghe nói kiểu vậy đó, anh biết bà là dông trời, mới kéo tay bà ra rồi chạy qua nhà cô Sáu kế bên kêu. Kể sơ cô Sáu nghe là mẹ anh mới bị vậy đó. Cô Sáu chạy qua hỏi ai mà nhập vô mẹ vậy, thì mẹ khóc còn dữ hơn nữa. Mẹ cứ nói mình là cái người đã chết dưới sông. Cái dông đó ở trong xác mẹ mới nói là con của bà đứa nào cũng bất hiếu hết, anh em hỗn hào với mẹ, tranh giành tài sản tới đánh lộn đánh lạo tối ngày. Bà buồn quá nhảy sông chết cho rồi. Bà chỉ biết mình chết thôi chứ sao mà mụ mị quá đi, không nhớ đường về nhà. Bà lo cho mấy đứa con, không biết giờ này ở nhà đó tụi nó như thế nào rồi. Bà nói là bà muốn về nhà. Cô Sáu nghe mới nói là đâu phải muốn về là được đâu, người ta chết ít có ai mà nhớ được đường về lắm, phải có thầy bà tới cúng rước vong kìa. Bà đó nghe thì nắm tay năn nỉ cô Sáu, làm ơn biết thầy á, rước bà về giùm đi, chứ bà nhớ con, bà lo cho con quá. Cô Sáu nói chứ còn thương con, nhớ con vậy đó, thì khi không đi tự giận chứ vậy. Bà nói bà cứ tưởng làm vậy để cho tụi nó sợ, lo làm ăn lại, anh em đừng có đấu đá lẫn nhau nữa, bà chết để bà được yên thân. Chứ bà đâu có biết cái chết rất đáng sợ đâu, không được yên mà còn khổ thêm nữa. Lúc bà xuất hồn ra đó, bà thấy xác mình nằm giữa sông lênh đênh lạnh lẽo thì bà rất là sợ, bấn loạn luôn. Lúc đó bà thấy hối hận vô cùng. Giờ nếu mà cô Sáu có cách đưa bà về nhà đó, bà sẽ trả ơn cho. Cô Sáu muốn cái gì, bà sẽ phù hộ cho cái đó. Cô Sáu nghe mới hứa là sẽ mời thầy để rước vong. Nói xong là cái bà đó xuất ra nghe. Mẹ xỉu hết hồi mới tỉnh. Khi tỉnh, cô Sáu với anh đó có kể cho mẹ nghe chuyện vậy. Mẹ nói là mẹ không nhớ gì hết trơn á, hiện tại chỉ thấy mệt với chóng mặt thôi. Rồi mẹ với cô Sáu mới đi tới nhà bả để nói với mấy đứa con, nhưng mà đúng là không có người nào được hết trơn á. Khi nghe mẹ với cô Sáu kể ra vụ bà kêu rước bà về thì mấy người con chửi xối xả vô mặt mẹ cô Sáu luôn. Thấy nói không được nên mẹ với cô Sáu đi về. Tối đó bả nhập vô mẹ nữa, lẽ ra người ta vớt bả chỗ nào thì sẽ rước ở chỗ đó ha. Đằng này nè, bả kêu thầy cứ tới nhà mẹ anh đi, bả sẽ ở đó bả chờ, đừng có trông mong vô mấy đứa con đó. Lúc bả xuất đi thì cô Sáu nói với mẹ, rước bả về bả thấy mấy đứa con vậy đó, có khi bả còn khổ hơn nữa, thà cứ dứt dưỡng đâu đó vậy đi còn đỡ. Mẹ nói giờ bả kêu vậy thì làm vậy đi, hứa với người âm rồi thất hứa đó, không có được. Cuối cùng mẹ với cô Sáu cũng đi mời thầy. Lúc đó thầy đứng nói chuyện một mình nè. Thầy nói là bả hỏi mẹ với cô Sáu có cần gì không, cần gì đó bả phù hộ cho, coi như là bả trả ơn đã giúp bả. Mẹ nói mẹ không có muốn gì hết trơn á, cuộc sống hai mẹ con vậy là quá tốt rồi. Tới khi hỏi cô Sáu thì cô nói con dâu cô mới cấn bầu, chưa biết trai gái, nhưng mà cô muốn cháu nội cô là con gái có được không? Thì ông thầy nói lại với cô Sáu, với mẹ là bà nói được. Mai mốt con dâu cô Sáu sẽ sanh con gái, mà không phải một đứa đâu, hai đứa luôn, mặc sức mà nuôi. Nói rồi là ông thầy hỏi nhà cửa bà đâu, rồi sau đó đưa bà về nhà bà. Bà nói dâu cô Sáu đẻ hai đứa gái. Mới đầu cô Sáu với mẹ tưởng đâu bà nói lần này sanh con gái, rồi có bầu lần sau sẽ sanh thêm con gái nữa. Ai dè đâu tới ngày đi siêu âm đó mới biết dâu cô song thai, hai đứa con gái luôn một lượt. Cô Sáu mừng gì đâu á, tới lúc sanh cháu rồi bà ăn mừng lớn lắm, mẹ với anh cũng có quà nữa. Thì đó là lần nhập đầu tiên của mẹ. Tới sau này nè, mẹ bị nhập hoài luôn. Anh kể thêm lần mẹ đi đám ma con gái của bạn mẹ ha, cách đây mấy năm thôi. Cô bạn của mẹ đó thì cỡ tuổi mẹ luôn, hồi đó hai người học chung. Cô dượng đó có người con gái duy nhất à, tên là chị Hậu. Chị nhỏ hơn anh 5 tuổi, chỉ bị bệnh bú tim, đi mổ về có mấy bữa là chết. Mẹ mới tới đám ma để chia buồn, đám ở xã khác nên mẹ đi tới 2 ngày lận. Tới chừng chôn cất chị Hậu xong là mẹ đi về. Về mẹ kể cho anh nghe mà mẹ khóc. Mẹ nói cô dưỡng con mình chỉ là con à, nâng niu như nâng trứng vậy. Vậy đó mà chị Hậu lại mắc căn bệnh quái ác. Nhiều người bú cổ người ta cũng mổ được, còn chị là dạng bú tim. Cái cổ nó nổi cục bự, hai con mắt lộ ra ngoài mà người thì ốm nhách à. Lúc mới phát hiện là trị liền, uống thuốc 6 tháng rồi bác sĩ có chỉ định mổ. Nhưng vừa mổ xong xuất viện về có mấy ngày là chỉ làm mệt rồi mất. Con đứa con một à, mà chưa gì đã đi rồi. Nhà cửa vắng que vắng ngắt, thấy cô khóc mà mẹ xót xa quá chừng. Rồi tới đâu mấy ngày sau, cô có rủ mẹ qua đám mừng tuần của chị Hậu đó. Lúc đó anh chở mẹ đi nên anh chứng kiến hết. Ông thầy vừa cúng xong là mẹ ngồi mẹ khóc hu hu luôn, rồi nhào tới ôm cô với dượng quá trời. Chỉ khóc thôi chứ không có nói gì được hết, miệng cứ kháp kháp vậy đó. Ông thầy nhìn là biết mẹ bị chị Hậu nhập về. Ông mới hỏi chỉ là có gì muốn nói không, mẹ mới gật đầu là có. Ông thầy mới kêu dượng lấy đưa cho mẹ cái viết với miếng giấy đi, kêu muốn nói cái gì đó viết ra đó. Dượng mới hỏi là tại sao chị không nói mà phải viết vậy. Thì ông thầy nói chị mổ cổ, trước khi chết chị đâu có nói chuyện được đâu, nên khi mà hồn nhập vô ai đó họ cũng không có nói chuyện được luôn. Sau đó mẹ, tức là chị Hậu đó ha, mới viết ra giấy là chị rất thương cha mẹ mình, chị không có muốn chết đâu, nhưng mà phần số của chị đã tận như vậy rồi, biết làm sao được. Chị chết trước cha mẹ là con bất hiếu, để cha mẹ thắp nhang cho mình hàng ngày thì càng bất hiếu hơn. Cho nên á, chị có ước nguyện là được thầy đem chị vô chùa đi, rồi lâu lâu như 10 bữa nửa tháng đó thì cô dượng hãy vô thăm chị một lần. Vô đó để chị nghe kinh kệ hàng ngày, đó cũng là cách để giảm tội cho mình. Chị còn ghi là cô dượng ở lại giữ gìn sức khỏe nha, đừng có khóc nhiều, khóc quá bệnh đó, rồi đây không có ai bên cạnh chăm sóc cô dượng nữa đâu. Với lại khóc nhiều là chị đi không có được, khi đó tội của chị sẽ nặng thêm nữa. Đọc mấy dòng chữ đó ai cũng khóc hết trơn á, đã chết rồi mà còn biết nghĩ cho cha mẹ. Ông thầy kêu chị đã nói vậy rồi á, mọi người đừng có khóc, để chị yên lòng mà đi. Sau buổi mừng tuần đó thì cô dượng cũng đưa chị Hậu theo thầy vô chùa, đúng như tâm nguyện của chị. Mẹ anh nói mấy lần mẹ bị nhập đó thấy mệt chút hết à, còn cái lần mà chị Hậu nhập mẹ đó, mẹ mệt cả tuần, cái sức khỏe giảm luôn, cái đó mẹ cũng không có biết gì sao nữa ha. Thì đó là câu chuyện của anh Có đã gửi về cho kênh. Cảm ơn anh, cảm ơn em Ngân rất là nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng sẽ được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.